Ngốc manh tiểu thanh mai. Tác giả: Quên thở mèo. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 616, chương 616, xin lỗi. Lại uống say sáu, bớt nói nhiều lời, tranh thủ thời gian, cái chìa khóa móc ra. Tư tưởng có bao xa, người liền cút cho ta bao xa. Trình Thi Đồng hung hăng chừng tiểu thỏ một chút, cùng Cố Ninh Thư hai người đem tiểu thỏ đưa đến cửa chính về sau. Hướng về nàng đưa tay muốn chìa khóa. Ách, chìa khóa a. Tiểu thỏ chần chờ hai giây, sau đó quay đầu nhìn Trình Thi Đồng hỏi, chìa khóa ở đâu a? Ta nào biết được ngươi chìa khóa đặt ở chỗ nào a? Trình Thi Đồng một mặt im lặng biểu lộ nhìn xem nàng nói, ngươi muốn là nếu không nói mà nói, ta liền đem ngươi trực tiếp ném ở nơi này về nhà rồi. Đừng, để cho ta suy nghĩ thật kỹ. Tiểu thỏ nhíu lại một đôi thanh tú lông mày, nghẹo đầu, cẩn thận hồi tưởng chốc lát, sau đó kích động vỗ tay một cái nói, ta nhớ ra rồi, ở đâu? Trình Thi Đồng nhìn xem nàng, cũng đi theo kích động hỏi, ta hôm nay lúc ra cửa thời gian liền không có mang chìa khóa. Tiểu thỏ cười tâu toét một tấm hồng nhuận phơn phớt cái miệng nhỏ nhắn, hướng về Trình Thi Đồng cười hì hì nói. Trình Thi Đồng cùng Cố Ninh Thư lập tức im lặng. Vậy làm sao bây giờ? Trình Thi Đồng liều mạng ngăn chặn mình muốn bóp chết nàng xúc động. Cắn răng, từ trong hàm răng sâu kín bay ra một cái câu hỏi đến. A, loại tình huống này, đương nhiên là gọi điện thoại cho ngươi tiểu thúc rồi. Tiểu thỏ cười híp mắt nhìn xem Trình Thi Đồng nói. Trừ hắn, còn ai có chìa khóa a? Lại nói hắn buổi tối hôm nay lại không có đi ra ăn cơm. Mẹ trái trứng, lão tử tan cuộc thời điểm liền nói muốn gọi điện thoại cho lão tử tiểu thúc, để cho hắn đến đón ngươi trở về. Ngươi chết cũng không chịu, nói là sợ hắn gặp lại ngươi uống say bộ dáng. Lão tử đồng tình ngươi, mới cùng tiểu cố cùng một chỗ đưa ngươi trở về. Kết quả ngươi trên đường đi, đều ở không đề cập tới mà trò chuyện đủ loại đề tài khó xử. Ngươi chẳng lẽ không nhìn thấy nhà chúng ta tiểu cố mặt đã đỏ đến cùng quen thuộc quả táo một dạng? Sao? Mẹ nó, cuối cùng ngươi thậm chí ngay cả chìa khóa đều không mang. Còn dễ dàng nói cái gì loại tình huống này cũng chỉ có thể để cho ta tiểu thúc đến mở cửa cho ngươi. Lời nói, lão tử lúc này không tại chỗ bóp chết ngươi. Lão tử cũng không cần họ Trình. Cố Ninh Thư nhìn xem Trình Thi Đồng cặp kia êm dịu trong mắt xuất hiện cháy hừng hực ngọn lửa nhỏ, cùng nồng đậm sát khí, tranh thủ thời gian đưa tay ôm bả vai nàng, cúi người tại bên tai nàng nói khẽ, bình tĩnh, bình tĩnh, khống chế một chút. Trình Thi Đồng hít vào một hơi thật dài, miễn cưỡng khống chế lại trong cơ thể mình bốn phía chạy trốn hồng hoang chi lực, sau đó hướng về tiểu thỏ lộ ra một cái nụ cười ngọt ngào nói. Lời này thế nhưng là ngươi nói, là ngươi bản thân yêu cầu, ngươi có thể tuyệt đối đừng trách ta a. Ngay tại tiểu thỏ vẫn còn đang suy tư Trình Thi Đồng câu nói này đến cùng là có ý gì thời điểm, đối phương đã trực tiếp đưa tay từ nàng trong túi lấy điện thoại cầm tay ra đến, bấm Trình Chi Ngôn dãy số. Trong điện thoại đô đô vang hai tiếng về sau, Trình Chi Ngôn thanh lãnh mà nói hiểu thanh âm từ trong loa truyền ra. Uy, tiểu thỏ, tiểu thúc, ta là Đồng Đồng, tiểu thỏ ta giúp ngươi trả lại. Bất quá gia hỏa này không có mang cửa chính chìa khóa, cho nên chỉ có thể xin ngươi giúp một tay mở cửa. Chúng ta bây giờ ngay tại tiểu thỏ nhà bên ngoài cửa chính. Tốt rồi, ta muốn nói chuyện đã nói xong. Người ta đưa đến, còn lại liền giao cho ngươi. Ta theo Cố Ninh Thư phải đi. Gặp lại. Trình Thi Đồng nói một hơi cái này một chuỗi dài lời nói về sau, cũng không đợi điện thoại bên kia Trình Chi Ngôn trả lời, liền trực tiếp cúp điện thoại. Giới thiệu chuyện, Thanh Mai Trúc Mã, ngọt sủng http://tiuyencv.com/ngoc-mans-tiu-tsans-mai-. Các bạn có thể đọc các truyện khác của mình tại đây http://tiuyencv.com/member/85645/converter. K. Hủ Alpha Alpha hạo kiếp kết thúc. Diệt kiếp tái hiện.